Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Thuần Thuần lại lớn lên đâu? Nếu như lần này cái này tiểu la lị cũng dự thi lời nói. Này đến lúc đó coi như có đáng xem, mà đang Lạc Phong nhìn qua Thuần Thuần tiểu la lị cười thời điểm. Mạc Thiệu Nham phát hiện hắn động tác. Nhất thời trong lòng giật mình, dùng ngón tay đảo hạ Lạc Phong. Phong thần, không nên nhìn, vị tiểu cô nương kia chúng ta thế nhưng là chọc không được. Nàng là huyết tông tông chủ đồ đệ, thực lực mạnh liền thôi, đùa giỡn nhân thủ đoạn cũng rất nhiều. Nếu như không cẩn thận bị nàng cho để mắt tới lời nói không nói chơi xong, khẳng định là muốn mất mặt ném đại. Người rất sợ nàng. Nhìn thấy Mạc Thiệu Nham dạng như vậy, Lạc Phong không khỏi hiếu kỳ nói, tại toàn bộ huyền giới, không có người không sợ bị nàng để mắt tới. Này nàng hội tham gia lần so tài này sao? Lạc Phong hỏi, nàng không biết. Mạc Thiệu Nham bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như tiểu ma nữ này tham gia lời nói, đoán chừng cũng không có cái gì người dám. Đậu phộng, nàng hướng chúng ta nơi này đi tới. Mạc Thiệu Nham thanh âm mạnh mẽ xách, Lạc Phong cũng nhìn thấy, Thuần Thuần tiểu la lị chính nhún nhảy một cái, rất là vui sướng hướng nơi này đi tới. Song song song, Mạc Thiệu Nham cùng Lãnh Đồng hai người gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. Phong thần, tiểu ma nữ này nhất định là nhìn thấy ngươi đang nhìn nàng, sau đó chạy chúng ta tới. Hai người đều có chút không biết làm sao. Mặc dù bọn hắn nha không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn rất sợ Thuần Thuần. Đây là sự thật, không chỉ có trên thực lực e ngại, càng là có tâm lý bên trên. Lúc này, cũng có rất nhiều người đều chú ý tới bên ngoài Lạc Phong nơi này đi Thuần Thuần. Đây không phải là huyết tông tiểu ma nữ sao? Nàng tựa như là tại hướng vũ môn bên kia đi qua. Có phải hay không vũ môn ai trêu chọc đến nàng? Không biết, tuy nhiên chúng ta xem kịch vui là được. Càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới một màn này. Bên trong, tự nhiên cũng có này cái trung niên mỹ phụ, Thuần Thuần sư phụ, đồng thời cũng là huyết tông tông chủ, máu phu nhân, tại nàng cặp kia đẹp mắt đôi mắt nhìn soi mói. Thuần Thuần rất nhanh liền đến Lạc Phong trước mặt, sau đó tại tất cả mọi người này trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Tiểu la lị thẳng tiếp một chút nhảy vào Lạc Phong trong ngực, đem hắn một mực ôm lấy. Đây là có chuyện gì? Tiểu ma nữ chỉnh người lại bước phát triển mới chiêu. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Chỉ có khoảng cách Lạc Phong gần Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham mới nghe được hai người đối thoại. Mà cũng là bởi vì này, hai người bọn họ miệng há lão đại, đơn giản có thể nhét vào tốt mấy quả trứng gà. Hoa! Phong thần ca ca đã lâu không gặp, ngươi có hay không muốn người ta a? Phong thần ca ca, ngươi tới nơi này là muốn tham gia giải đấu lớn ngược người sao? Phong thần ca ca, ngươi mau nhìn, lâu như vậy không gặp, Thuần Thuần lại lớn lên đâu? Tối hậu lúc nói những lời này đợi, Thuần Thuần vạch lên Lạc Phong đầu, cưỡng chế để hàn hướng chính mình này cao ngất trên ngực đụng. Khụ khụ. Thuần Thuần, ban ngày ban mặt, không phải, người ở đây nhiều như vậy, chú ý dưới hình tượng. Đối mặt như thế không bị cản trở tiểu la lị, Lạc Phong biểu thị rất là xấu hổ, mà Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham điều hoàn toàn ngốc trệ. Hai mặt nhìn nhau, hai người này, nhận biết, vậy thì, quan hệ còn rất tốt. Ai nha? Phong thần ca ca ngươi vẫn chưa trả lời người ta vấn đề đâu. Tiểu la lị phi thường không hài lòng bĩu môi ba. Ngươi tới nơi này có phải hay không muốn ngược người khác à? Không kém bao nhiêu đâu. Ta là vì quán quân mà đến. Lạc Phong cũng không có giấu giếm. Trực tiếp liền nói. Phong thần ca ca, vậy là ngươi đại biểu vũ môn sao? Thuần Thuần nhìn xem Lạc Phong sau lưng vũ môn mọi người. Sau đó có chút hưng phấn nói. Vậy quá tốt, ta có thể thập phong thần ca ca ngươi đánh nhau đâu. Thuần Thuần, tiểu hài tử không nên quá bạo lực. Lạc Phong Nha nghiêm túc nhìn lấy tiểu La Lị, ngươi bạo lực như vậy, về sau lớn lên không ai có thể thích ngươi. Ờ, chỉ cần phong thần ca ca ngươi ưa thích là được. Tiểu La Lị vừa nói vừa ôm chặt lấy Lạc Phong. Phong thần ca ca, ta hiện tại liền đi báo danh dự thi. Bởi vì hiện tại huyết tông còn không có đăng ký, cho nên tiểu La Lị nha hưng phấn liền chạy tới trọng tài nơi đó. Sau đó la hét huyết tông có nàng một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma nữ kia muốn tham gia. Tiên phái bên trong, một cái thân mặc áo trắng, bộ dáng tuấn dật nam tử trẻ tuổi không khỏi mày nhăn lại. Hắn gọi Lâm Mục Lôi, là lần này tiên phái ba tên tuyển thủ bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn cũng cực có lòng tin chỉ huy tiên phái đoạt được quán quân. Nhưng là bây giờ, khiến cho mọi người kiêng kỵ huyết tông tiểu ma nữ lại muốn tham gia. Nói thật, hắn cũng không có quá đầy đủ lòng tin có thể chiến thắng Thuần Thuần. Cùng hắn cùng một chỗ dự thi, là hai người huynh đệ, người qua đường bính cùng người qua đường con trai, thực lực cũng đều không kém. Chỉ nghe người qua đường bính mở miệng nói, đại không sau đó nhi ba người chúng ta trước tiên đem cái kia tiểu ma nữ cho đào thải. Tuy nhiên nói như vậy, có thể không khó đường ra người bính trong đôi mắt mang theo ngưng trọng. Bọn họ xem nhẹ ai, đều không thể bỏ qua huyết tông tiểu ma nữ. Cùng tiên phái giờ phút này một dạng sự tình, cũng phát sinh ở hiên viên trong tông. Bất quá bọn hắn thảo luận cũng không có tiến hành bao lâu. Trọng tài lão giả cũng đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. 12 người lên lôi đài, mà nghe được hắn lời nói, Lạc Phong lại cảm thấy rất ngờ vực, hướng bên cạnh Mạc Thiệu Nham hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải 12 tên tuyển thủ đều lên đi? Chẳng lẽ muốn tiến hành hỗn chiến? Mạc Thiệu Nham sắc mặt có chút không dễ nhìn, gật đầu nói, trận đầu cũng là hỗn chiến, trận này qua đi liền trực tiếp đào thải 4 người. Mà trước đây chúng ta vũ môn đều là tại trận đầu thời điểm liền toàn quân bị diệt. Lời này để Lạc Phong sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này vũ môn không khỏi cũng quá yếu a. Mà tựa hồ là biết Lạc Phong suy nghĩ, Mạc Thiệu Nham lại nói tiếp. Cũng không phải chúng ta thực lực quá yếu, mà là bởi vì ta ba cái thế lực mỗi lần mở màn thời điểm đều sẽ liên hợp lại đối trả cho chúng ta vũ. Môn ba người. Xác thực, lấy 3 đánh 9, muốn không thua đều khó có khả năng. Bất quá, Mạc Thiệu Nham tiếng nói lại nhất chuyển, nhẹ giọng nói, lần này cùng trước kia khác biệt. Có huyết tông tiểu ma nữ, tiên phái cùng hiên viên tông rất có thể sẽ trước liên thủ đối phó huyết tông. Không nhất định a, Lạc Phong khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Ánh mắt tại tiên phái cùng hiên viên tông trên thân người đảo qua. 6 người kia, mỗi người đều là sắc mặt khó coi nhìn lấy chính mình nơi này. Rất nhanh, trọng tài tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thuần Thuần cô nương, Lâm Mục Lôi lúc này nhìn về phía Thuần Thuần. Lão quy củ, ba chúng ta phương trước liên thủ đem vũ môn ba người đánh xuống như thế nào? Người thật nếu như vậy muốn lời nói. Ta không ngại, nhưng là chúng ta huyết tông không? Các ngươi song phương đi là được. Thuần Thuần một mặt hỏng cười nói. Các ngươi huyết tông không? Lâm Mục Lôi trước là khẽ nhíu mày. Sau đó triển khai. Vậy thì tốt, ta theo hiên viên tông tam huynh đệ trước liên thủ. Hiên viên tông lần này phái ra là tam bào thai. Huynh đệ, phân biệt gọi hiên viên đại. Hiên viên nhị cùng hiên viên tam. Bọn họ đang nghe Lâm Mục Lôi lời nói sau không hẹn mà cùng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn trên đài, Vũ Môn Vũ Ngạo Phong nhìn thấy tiên phái cùng hiên viên tông hai phe động tác về sau. Nhịn không được hướng bên cạnh hiên viên tông chủ trào phúng đứng lên. Các ngươi vẫn là trước sau như một vô sỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.